Chương 572, còn dám cùng ta ra vẻ. Tạ Vân Phi cười cười, tiếp tục nói ra, tiểu yêu tinh dáng dấp đều rất động lòng người, từng cái đều là trước lồi sau vệnh đại mỹ nữ, ta đi qua nhà đòi hỏi cơm chay thời điểm, cái kia nhiệt tình, chật trưởng, ta mặc dù là cái một lòng hướng Phật tốt hòa thượng, thế nhưng là ta chỉ là làm được trong lòng có Phật, khác nha, cũng liền hắc hắc, mấy cái tiểu mỹ nữ nghịch ngợm cực kỳ, thế mà còn cầm con rồi cùng thạch sùng cái gì đến lừa phình ta, cái này sao có thể giấu giếm được con mắt của ta, ta. Liền đem các nàng chô ơ y đảo con hoa quả cái gì biến thành con rồi thạch sùng dáng vẻ, an tinh quang mấy mỹ nữ thế mà còn tin thật là khờ lại no y một nửa, Tạ Vân Phi lại cố ý lưu lại một nửa, cố ý chờ lấy nhìn xem cái này lão ni cô phản ứng. Quả nhiên, lão ni phản ứng có chu tờ lớn, người đem các nàng đều lừa gạt, còn nói người ta ngốc không ngốc sao Tạ Vân Phi hỏi lại, tiện tiện. Kỳ thật đi. Ta còn chứng kiến một cái so mấy cái kia nhện tinh càng ngu xuẩn Tạ Vân Phi cười lạnh, đó chính là ngươi nói chuyện trong nháy mắt, Tạ Vân Phi như gió lốc chuyển tới Thái Thượng Lão Quân tượng đá đằng sau, bắt được cái kia trốn tranh cá lọt lưới nhện tinh ngươi sư thái đứng lên, liếc mắt lạnh lùng nhìn. La Hò Tư liền nói đâu, đạo quan này yêu khí nặng như vậy, không có mấy con yêu tinh trốn ở chỗ này, La Hò Tư liền đem La Hò Tư danh tự viết ngược lại còn có, ngươi nha đầu này. Tỷ muội của mình đều cho ăn lau sạch sẽ, chân ngươi ngọn nguồn bôi mỡ trượt hại La Ho Tư tìm nửa ngày, thật không có suy nghĩ, lao tử hôm nay thay những cái kia thẳng xuôi xẻo giáo huấn ngươi một trận nói xong, Tạ Vân Phi hô đối với nện tinh mặt chính là một bàn tay thô, hô cô nàng này kém chút trực tiếp ngất đi. Ngươi làm cái gì còn không tranh thủ thời gian dừng tay sư thái gấp. Nha, ngươi còn đau lòng a Tạ Vân Phi đắc ý cười, còn tưởng rằng ngươi cùng con giết bọ cạp một dạng. Đều là thuộc về máu lạnh côn trùng tới, không nghĩ tới cũng sẽ đau lòng người khác cả hai người các ngươi quan hệ thế nào, sẽ không cu nở dê có một chân đi, hiện tại chân ái đã không phân giới tính cùng chủng loại sao, bất quá nha đầu này không phải cái chỗ sao, ta tự mình nghiệm chứng A, không thể giả được Tạ Vân Phi mừng rỡ cùng cái này ni cô đấu võ mồm, cái này ni cô tính cách phương diện còn có. Chút giống Sa Nha Phi, đều là dịu dàng hình, hắn yêu nhất ta. Tăng thêm dáng dấp cũng không tệ, rất ngon miệng, thật đúng là muốn đem nàng cu nở dê ăn lau sạch sẽ lại ném vào bình bát thế giới. Ngươi đến cùng muốn thế nào nhện tinh điềm đạm đáng yêu ngồi trên mặt đất, sư thái kiểm chế không được. Rất đơn giản A Tạ Vân Phi hai tay một đám, sư thái vừa mới bưng cho chúng ta trà, ta vẫn cảm thấy có cái gì không thích hợp, thế nhưng là sư thái cu nở dê ngay trước mặt chúng ta tự mình uống nữa, ta cu nở dê tìm không thấy cái gì gốc dạ. Ngươi nói đúng không, là cái này, đúng lúc ta bắt lấy như thế một cái tiểu yêu tình, nếu như không để cho nàng thay cho ta uống một chén, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Vân Phi nói, nếu lấy nửa co quắp trên mặt đất nhện tinh, kéo tới trước bàn. Trên bàn chén trà kia còn bốc hơi nóng. Nhện tinh thiếu nữ lần này luôn uống, nàng tự nhiên là biết nước trà này bên trong là có kịch độc, đây là nàng đã sớm cùng Ngô Công Tinh thương lượng xong. Nơi này đầu là Ngô Công Tinh chính mình bản thể bên trong nọc độc, chính nàng uống chính mình đương nhiên không có chuyện, có chống cự năng lực nha, nàng không thể được nàng chính là một cái phổ thông tiểu nhện tinh A, làm sao có thể địch nổi một cái tu hành hơn mấy trăm năm Ngô Công Tinh nọc độc cầu, van cầu ngươi nhện tinh dọa đến chân. Đều mềm nhũn, nói cũng bị dọa đến nói không lưu loát. Cầu liền có thể hữu dụng những cái kia bị ngươi người ăn tính là gì Tạ Vân Phi tiếp tục hù dọa cái này tiểu nhện tinh. Tiểu cô nương bờ môi đều dọa trợn nhìn. Ta chính là muốn nhìn một chút, chén này trà đến cùng có bao nhiêu độc. Tạ Vân Phi lạnh lùng quét mắt người chung quanh một vòng, chỉ cái kia chôn ở một bên không ra tiếng tiểu đạo đồng. Ai, ta nhìn ngươi cũng là tiểu độc côn trùng hóa thân, không bằng ngươi uống một ngụm nếm thử ngươi cũng là nhện tinh A chân thân ngũ thải bàn lan hẳn là chỉ độc. Không không không, ta không uống tiểu đạo đồng dọa đến vội vàng chạy tới Ngô Công Tinh sau lưng trốn đi. Đi đừng dọa dọa người ngươi nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì sư thái nụ cười trên mặt đã biến mất không còn một mảnh, nàng cùng các nhện tinh nguồn gốc rất sâu, nàng tu luyện so với các nàng bất kỳ một cái nào đều muốn sớm một chút, đang tu luyện bắt đầu là nguy hiểm nhất dễ dàng nhất nhận công kích, nếu như Nguyên Anh bị đoạt đi, cái kia không chỉ có tất cả thành quả tu luyện đều uổng phí, chính mình cũng sẽ trở thành phế nhân. Xét thấy nguyên nhân này, Ngô Công Tinh tại ban sơ lúc tu luyện liền cần có người hộ giá. Lấy tùy thời nhắc nhở nàng nguy hiểm đến. Khi đó, chung quanh hơi có thế được cho đáng tin cậy cũng chỉ có cái này 7 con tiểu nhện tinh. Tiểu nhện tinh còn chưa bắt đầu tu luyện, liền gánh chịu trách nhiệm này. Bảy con nhện tinh không có gì lớn bản sự, nhưng nhiều người lực lượng lớn, nguy hiểm tới thời điểm sẽ kịp thời thông chi Ngô Công Tinh đào tẩu, cho nên Ngô Công Tinh dựa vào các nàng tránh thoát không ít tai họa. Bây giờ các nhện tinh gặp nạn, nàng tất nhiên là muốn đưa tay hỗ trợ. Ta dựa vào, người của ngươi ở ta nơi này nhân huynh còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ, có còn muốn hay không muốn cái đầy đủ người. Tạ Vân Phi đối với cái này lão ni thái độ rất là bất mãn, uy hiếp rô nở dê như thêm chút dùng sức nắm nhện tinh cổ, doa đến nhện tinh tại chỗ lại là mềm nhũn. Nước mắt càng là rầm rầm trực tiếp hướng xuống tiết. Thấy Tạ Vân Phi mấy cái kia đồ đệ đều có chút không đành lòng. Không có nhất nguyên tắc chư manh manh nhìn thấy tiểu nữ hài nhi nước mắt thậm chí lập tức phản chiến. Sư phụ, ta nhìn tiểu cô nương này cũng không có làm cái gì đại ác. Ngài có thể hay không đừng đem cổ của nàng bóp như thế gấp nhìn xem cứ gọi người sợ hãi. Tạ Vân Phi không còn gì để nói, trên tay dùng khí lực lại là thật nhỏ xuống tới. Uy còn đang suy nghĩ cái gì quỷ hoa chiêu, La Ho Tư một không nói chuyện ngươi cái kia tặc nhãn hạt châu ngay tại quay tròn chuyện. Pháp lực không có gì pháp lực, một bụng ý đồ xấu, nếu không phải ra ra người ta làm việc khôn khéo, hôm nay ta năm người chỉ sợ lại phải một cước đạp lật tại ngươi cái này trong khe cống ngầm. Nghĩ đến Ngộ Không bị Ngô Công Tinh độc đến kém chút ném đi mạng nhỏ sự tình, Tạ Vân Phi liền một bụng lửa. Tâm địa gian dảo nhiều người, từ trước đến nay đều không phải là hắn tha thứ đối tượng.